căn bản không cho Danh Bổ Đao cơ hội. Hai người trực tiếp đang ở tháp dưới làm rồi. Danh cho Kailin một cái A Quy. Kailin cũng là một phát quy sứ giả hòa bình trúng mục tiêu. Lại bổ phát phổ thông công kích. Sau đó hai người đối với A. Kailin còn đỉnh tháp. A rồi hai cái. Đánh ra bể đầu. Kailin một cái E kỹ năng chính xác đánh vào chạy chỗ Danh trên người. Lại bổ phát bể đầu. Danh trực tiếp liền tàn máu. Còn có 300 nhiều máu. Kailin lui lại ra tháp mở ra đại chiêu. Danh cũng lui ra phía sau hai bước ở tháp sau mở ra đại chiêu hoàn mỹ chào cảm ơn. Hai người lẫn nhau lớn. Nữ cảnh sát R làm cho viên đạn phi. Không đem Danh đánh chết. Danh còn lại vài chục điểm huyết. Kailin trực tiếp tốc biến vào tháp tu bổ phổ thông công kích. Danh phảng phất sớm có sở liệu. Lâm Chiết chức nghiệp trình độ cũng thể hiện ra. Tại nơi dưới phổ thông công kích gần đánh tới hắn thời điểm. Mở ra trị liệu, chống được, lừa gạt rơi Kailin tốc biến. Đồng thời làm cho Kailin khiêng tháp. Hạ Tân cũng không ngoài ý. Hắn tự nhiên biết đối phương còn có trị liệu. Nếu dám tốc biến tiến đến, hắn không có ý định sống đi ra ngoài. Kailin đỉnh tháp đi a, mở ra một trị liệu, ăn Danh ba phát đại chiêu, hai cái tháp phổ thông công kích, tử trận, đồng thời hắn cũng ba cái đem Danh tịch thu. Hai người ở tháp dưới đã đổi, chính như Vương Văn nói, cái khác S không có điên cuồng như vậy đấu pháp, mà Hạ Tân biết, ta không phải bổ đao đừng lo, chỉ cần ngươi đừng tu bổ đến đao thì tốt rồi. Kailin phảng phất đang nói, ngươi cho rằng binh tuyến vào tháp, ngươi là có thể bổ đao. Ngây thơ, Vương Vũ trông coi binh tuyến, hơi đen trên mặt của, lộ ra vài phần không đành lòng biểu tình. Thật đúng là giống như yêu đêm đấu pháp, Lâm Chiết lúc này nổ lợi hại. Cái này một ba nửa binh, không đúng, là lưỡng ba nửa binh, tiếp theo ba binh tuyến còn muốn vào tháp. Hắn cũng không ăn được. Hơn nữa cái này binh tuyến biết đẩy ra phía ngoài. Yêu đương ngược lại tổn thất không lớn. Sống lại đi ra vừa lúc ăn được. Vương Văn nói rằng, kỳ thực so với bổ đao, trọng yếu hơn chính là Lâm Chiết về khí thế bị chế chủ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không dám cùng Kailin hao. Một mực bị Kailin đuổi theo điểm. Trong tranh tài, khí thế bị ngăn chặn. Tự nhận là đánh không ăn đối phương lời nói. Tuyến thượng khó khăn. Chủ yếu Kailin anh hùng này trận địa chiến đấu lợi hại. Truy kích chiến đấu là thật yếu. Nếu không, Lâm Chiết ước đoán không ngừng chết mấy lần như vậy. Vương Văn nói rằng, đánh hắn cảm giác chết ngồi chồm hổm hắn kỳ thực rất có cơ hội. Ngồi xổm hắn tan vỡ. Ta xem hắn đi qua sập mấy cuộc tranh tài. Đều là bị người chết ngồi chồm hổm bắt vỡ. Bất quá, những lời này đối với người nào đều thông dụng. Cho dù ai bị chết ngồi chồm hổm cũng sẽ vỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.